Thần Hoàng, chương 1177, không tuân thủ quy củ, góc truyện audio.com, như vậy tính mệnh người này, rốt cuộc bảo vệ hay không bảo vệ? Tông thủ mắt lóng lánh, tiếp đến là một tiếng thổn thức, trong tay tín phù bỗng dưng thiêu đốt, hóa thành cho bụi bay đi. Cũng đã là một đường linh quang, từ trong tay áo hắn bay ra. Người đầu phản chiến đổi màu cờ, bất luận như thế nào. Hắn đều cần toàn lực ứng phó, bảo toàn ngoài tính mệnh. Ánh mắt lưu chuyển, chỉ thấy kia Hồng Cửu Trần đang ngồi đọc thuộc lòng, tựa hồ đang nói chuyện với người nào. Sau một lát thì có vài đường độn quang, từ võ sân tiên cung bay ra, xa xa cảm ứng, đều là tại trên linh cảnh. Tông thủ nhất thời âm thầm lắc đầu, đây là lực lượng cuối cùng trong tay Hồng Cửu Trần. Hai trận hẻm núi xanh và dưới chân núi Cực An, chỉ là linh cảnh chết trong tay Trang Vũ, đã đạt 5 người. Dưới kiếm phong Thái Cực, có chút thu hoạch, cũng không biết Nhược Thủy nàng, có thể ứng phó được không? Chợt tựu lại âm thầm tự diễu, Nhược Thủy ngộ tính không kém, chỉ tại bản chất xảo tốn. Mấy tháng tiền đã vượt qua linh cảnh chi kiếp, hai phần linh võ hợp nhất tu sĩ tầm thường căn bản là không làm gì được. Đợi đến mấy vị linh cảnh kia độn ra võ sân tiên cung, Hồng Cửu Trần lặng lẽ ngồi ở kim ghế, không hề nói năng. Chỉ có thể từ kia không ngừng co rúm cơ mặt, trong mắt kia có hiện lên ý dữ tợn. Có thể thấy được tâm lý hoạt động kỳ thực cực kỳ kịch liệt. Đàm Kính ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Nửa khắc sau, bỗng nhiên nói, đánh vỡ yên lặng trong điện. Quốc quân, hôm nay chiến cuộc đến đây, đã rõ ràng, tối đa là giằng co, đây đó đều không làm gì được. Không bằng người ta tham gia, lúc đó nắm tay giảng hòa thế nào? Hồng Cửu Trần nghe vậy hơi giận, lại bình tĩnh trở lại, vẫn như cũ là không nói lời nào, ngồi trên ghế vàng. Tông thủ thì cười, đến lúc này, mới hiểu được yêu cầu. Đàm Kính thực sự thú vị. Ban đầu gọi hắn quân thượng quốc quân, sau đó lại đổi thành tông huynh tông đạo hữu. Đến lúc này, lại đổi thành xưng hô như lúc trước. Cứ coi là khi hắn tông thủ tông đó, là không hề nóng nảy, có thể tùy ý trà sát niết tượng đất đang lắc đầu không nói, Phục Việt vẻ mặt khẽ nhúc nhích ngoài điện vừa một đường u quang, lọt vào. Hơn mười mấy canh giờ, hầu như mỗi cách nửa khắc thì có tin tức mới từ trong nguyên liên giới truyền tới. Nhưng mà đa số đều là trùng lặp hoặc là không hề ảnh hưởng đến đại cục, mọi người cũng lơ đỉnh. Chỉ là sau đó một lát Phục Việt tán nhân cũng ha ha cười to. Kỳ La Quốc đại tướng Tả Xương Bản thuộc hạ 30 vạn người tất cả đều phản chiến. Dĩ khiển 10 vạn tinh kỵ tại Quỷ Đạo thành công kích đắc thủ. Hồng huynh, ngươi nam tuyến 170 vạn đại quân. Chỉ sợ là tan tác đi sao? Đường lương bị cắt đoạn, đường lui bị tắt. Với Trang Vũ dụng binh, làm sao bỏ qua cơ hội tốt này được? Sai, phải là hắn có ý định mới là... Nam tuyến tán loạn còn lại chư chỗ chỉ sợ không chống đỡ được lâu. Người nửa tháng trước và Huyền Trần kia cấu kết lúc bức bách lão tử buông tha nguyên liên giới, có từng nghĩ tới có hôm nay. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanphao.vn.com. Nói đến chỗ này, Phục Việt tán nhân chỉ thấy Hồng Cửu Trần con ngươi đỏ đậm nhìn chằm chằm qua đây, cũng không hề ý sợ hãi, một tiếng hừ lạnh. Việc của chính mình đã làm qua, người khác chẳng lẽ nói không thể. Tông thủ ở bên yên lặng nghe tin tức này, kỳ thực chỉ chốc lát trước hắn đã nghe qua. Dù sao cũng là Trang Vũ sách, góc truyện audio.com, động việc vì vậy so với những người đang ngồi này, sớm một bước. Về phần Phục Việt tán nhân nói Huyền Trần, lại không biết là ai. Chỉ có thể suy đoán từ trong lời nói, hẳn là vị thuộc hạ của Cực Tuyệt Thánh Địa. Đối với Phục Việt có quản hạt chi quyền, cũng đã sớm nhìn ra, bất luận là Mộ Phương cũng tốt, Phục Việt tán nhân cũng được. Đối với việc rời khỏi vân giới, đều có chút không tình nguyện. Lắc đầu tông thủ lần thứ hai nhìn Mộ Phương, suy tính làm sao, đây là câu hỏi cuối, bỏ qua lần này, và rồi không có sau đó nữa. Mặc dù mạo hiểm một ít chiếm cả vùng trung tâm của Trung Nguyên, cũng hà tất có thể bảo vệ được. Khi đó chỉ cần 10 năm tổ chức Mộ huynh tại nguyên liên giới thực sự là hai bàn tay trắng. Lại mỉm cười, nếu là hay vẫn là cố kỵ huyền linh tu hội không bằng Mộ huynh hỏi Hồng huynh một câu này. Khả nguyện lại dùng một tiểu thiên thế giới, đến với Mộ huynh trao đổi. Hồng Cửu Trần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, môi mở ra, giống như muốn nói, rồi lại nói không ra lời. Nếu có thể hoàn toàn chiếm giữ nguyên liên giới, cửu đều tiên chiêu tự nhiên là vui lòng vô dùng tiểu thiên thế giới đến hoán, nhưng hôm nay tình thế đến tận đây. Trước đây giao dịch căn bản là không thể nào nói đến. Mộ Phương chỉ suy nghĩ chỉ chốc lát rồi không do dự nữa. Nếu ta giúp đỡ quân thượng, như vậy có thể được lợi gì? Đất của Thiên Phương hội toàn bộ đều thuộc về Mộ huynh. Tông thủ nhàn nhạt nói, là muốn Đàm Kính bị loại. Đất của Thiên Phương hội toàn bộ đều thuộc về Mộ huynh. Tông thủ nhàn nhạt nói, đây là muốn đàm kính bị loại. Mộ Phương đôi mắt nhất thời sáng ngời, Thiên Phương hội sở hạt cũng là một phía của Đông Nam, lại gần cạnh biển. Địa vực tuy nhỏ, lại là một nơi màu mỡ, cực kỳ giàu có và đông đúc, dưỡng quân mấy trăm vạn đều không nói chơi. Đàm kính kia giật mình, bên cạnh môi đúng là một tia máu đỏ tràn ra. Biết được Hồng Cửu Trần đã bại, căn bản là không có dư sức lực đảo vệ hắn. Mà hai người này chốc lát định ra, chỉ sợ trong Nguyên Liên giới thực sự không có nơi dung thân cho hắn. Trong lồng ngực phảng phất sợ hãi, cơ nghiệp trong Nguyên Liên giới cũng không phải toàn bộ là của hắn. Mà là cả Thiên Phương hội khổ cực kinh doanh mà thành. Nếu là nguyên nhân vì hắn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bị trục xuất khỏi Thiên Phương giới. Có thể muốn xem, Đàm Tĩnh sau này kết cục sẽ như thế nào. Dù chưa phải chết nhưng Thiên Phương tu hội, phải có sự trừng trị. Tu hành dùng linh dược, linh địa, vũ kỵ bí pháp, các loại tài nguyên đều sắp đoạn tuyệt và tán tu không giống. Hắn tư chất vốn là không tốt, kể từ đó, lại thêm một khả năng, cùng cấp là đoạn tuyệt. Lần đầu cảm giác quyết sách lúc này đây, với Hồng Cửu Trần liên thủ, có hay không thái tiêu thiết một ít. Tài năng ở vân giới dĩ một nước yếu, thành tựu Đông Nam bá chủ, cuối cùng đẩy lùi đạo môn quái vật lớn này. Nhân vật như vậy quả là bất phàm, chỉ là lúc này, hối lại có ích lợi gì. Nhìn tông thủ tình hình, rõ ràng là không muốn nhiều lời với hắn. Hắn lúc trước nói uy hiếp muốn liên thủ đem vị này trục xuất Nguyên Liên giới. Đối phương lúc này trái lại như vậy cũng là theo lý thường phải làm. Không có thể chỉ trích chỗ, như vậy duy nhất có thể tranh thủ cũng chỉ có Mộ Phương. Hít một hơi sâu, Đàm Kính nỗ lực làm nỗi lòng mình bình phục xuống. Mộ huynh, khả năng vị quốc quân này, ngươi hôm nay đã biết được. Ta cùng với Hồng huynh, gocchuyenaudio.com, liên thủ cũng vẫn là rơi vào kết cục thảm hại. Cách chương.